anh là anh Tư, anh dạy chúng tôi bài hát này. Và từ cái bài hát này thì lúc nào mà họp nhóm, lúc nào mà chia sẻ, anh cũng nhắc đi nhắc lại cái tinh thần phục vụ. Và chính anh ấy là người mà thực hiện cái điều đó. Lúc nào anh đến trước cũng, mặc dù anh là người hướng dẫn nhóm, mà luôn luôn là anh ấy đi trước. Đi trước đến coi cái phòng ốc làm sao, bật đèn rồi xếp ghế rồi thì quét phòng có xong hết mọi chuyện. Rồi anh em đến để xe như thế nào. Rồi khi mà mọi người về thì thường chúng tôi họp có khi chia sẻ đến khuya trễ. Cái khuynh hướng tự nhiên của chúng ta về là ai cũng muốn về trước, cứ xong đứng dậy là về. Còn ai ở lại ráng chịu, ai muốn thu dọn thì ráng chịu. Thường cái khuynh hướng của chúng ta là như vậy. Mình dễ đến trễ mà lại thích về sớm. Đến trễ để ai làm gì trước thì làm, và về sớm để ai làm gì thì làm. Như vậy. Mà tôi thấy cái hình ảnh của anh ấy nó đập vào mắt tôi. Mà cho tới bây giờ, mặc dù anh không còn sống nữa, nhưng mà cái hình ảnh một cái người đầu luôn luôn là đi sớm về khuya. Và anh ấy đưa cho chúng tôi là những cái quy luật của con Chúa. Con Chúa đi trước về sau, con Chúa thấy việc thì làm, rồi con Chúa thế này thế nọ thế kia, con Chúa là phục vụ. Và cái bài hát mà tôi hát thuộc lòng, mặc dù là có khi có thể là nó không đúng cung, không đúng điệu, nhưng mà cái điều quan trọng là cái nội dung của cái bài hát, cái ý tưởng của cái bài hát. Cứ phục vụ là trao không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ơn nghĩa không chờ, phục vụ là hy sinh, phục vụ là vui mừng, phục vụ tình bao la. Mà cái quan trọng là phục vụ vì Chúa Kitô. Có khi chúng ta phục vụ vì cái lý do gì khác, cũng là phục vụ đó, nhưng mà vì lý do gì đó. Ví dụ vì lý do là cho xứ để ý, có ngày nào cũng đến cắm hoa, mà cắm hoa thì phải đi ngang qua phòng cho xứ, phải ahem hắn giọng lên cái trai con cắm hoa, con cắm hoa nhá, hay lắm. Rồi hoặc là nấu cơm cho nó ngon. Cha hôm nay con nấu món này, cha ơi con nấu món kia. Và lúc nào ông cha ăn xong thì cũng phải khen. Mặc dù thì có khi có những món nó hợp vị, một món không hợp vị chứ. Nhưng mà khen mà không ngon thì mai không nấu. Cho nên là phải cắn răng cắn lợi ngon, ngon lắm. Nhưng mà nó khổ nghĩa là món nào mà khen ngon thì cứ phải ăn mãi cũng chết. Ông cha xứ cũ của tôi là ngày kinh nghiệm lắm, ngày cũng phải bảy mấy rồi. Ngày dặn tôi này, tôi nói với cậu nha, là đi đâu đi giúp xứ là đi giảng hay đi gì đó mà người ta hỏi ăn món gì thì đừng có nói, mà chỉ nói là không thích món gì thôi. Còn sau khi vậy ra mình ăn món thích món gì phải nói cho người ta đưa ra cho mình chứ. Mà cậu mà nói vậy là cậu chết. Mà sao vậy? Tớ đây này, hồi đó tôi ngoài Bắc, tôi đi giảng tĩnh tâm thì giáo dân ông chủ hỏi thế cha thích món gì. Mình cũng buột miệng, cũng chẳng thích món gì nhiều, nhưng mà thích hay ăn thì nói, thích trứng luộc. Thế là sáng trứng luộc, chiều luộc trứng, tối thì lại trứng luộc. 3 ngày tĩnh tâm là cứ trứng luộc với luộc trứng, và ra về lại thêm một rổ trứng nữa, vì dân chúng nó bàn nhau thì sủ chả thích trứng lắm, chả thích trứng luộc lắm, thế là cứ thế. Cho nên là cậu nhớ là cái nào mà không thích thì nói, để ta đừng đưa cái món mình không thích, còn cái món khác mình ăn được là cái nào cũng được, đừng có nói để ta còn thay đổi. Thì thường có khi là chúng ta làm phục vụ đó, có khi vì ông cha đó, để mà cha biết đến mình. Hoặc là có khi mình cặm cụi mình quét nhà thờ đấy, nhưng mà làm sao đó là phải cha phải ra mà ngó rằng cái thì mình mới quét, nó thấy nó vui trong lòng. Đúng không? Trong lòng cặm cụi quét xong về chả thấy ai ngó ngàng gì cả. Mà càng những người mà có chức có quyền mà ngó ngàng đến mình càng thấy vui hơn. Tại sao cũng bà bếp bà ra bà ngó mình quét nhà thờ sao mình không thấy vui? Hả? Bình thường thôi. Bà cũng là người chứ, không phải là bà, không phải là người, ông cha có là người không? Tại sao giữa cha xứ với bà bếp sao mình lại phân biệt là hả? Cha xứ mà khoe công trạng mà cha xứ có quyền hơn, cho nên mình làm gì cũng phải cha xứ biết cơ. Nhưng mà biết thì không ăn thua, chẳng ăn thua gì. Hay là cái ông đánh chuông đâu không biết được không? Sao vậy? Cũng là đàn ông vậy, cha sướng là đàn ông, tôi cũng là đàn ông. Hả? Thích cha sướng. Thì rõ ràng là mình có phải là phục vụ vì Chúa Kitô không? Đó thì phục vụ vì một cái lý do gì đó. Vì một cái lý do gì đó mà thâm sâu nhất là vì phục vụ vì ai? Vì mình. Ông cha sướng phải để ý đến mình, chứ không phải là vì ông cha sướng. Nếu mà ông không cha sướng, không để ý đến mình thì ông cha sướng đâu là cái gì? Mà tệ hơn nữa là ông cha sướng lại để ý đến con khác. Phải không? Và càng chết hơn đúng không? Ờ thì tại sao mà nói là vì để cho sướng để ý, cho sướng để ý mọi người? Không, chỉ có để ý đến mình con thôi. Có là nghe là mình phục vụ vì mình thôi. Thấy không ạ? Vì mình thôi. À, tôi nói cái anh là vì anh vô anh đóng một cái kịch. Đóng kịch là anh đem tiền. Mình là một đại gia. Mình là đem là một đại gia. Rồi anh đem tiền đến nói với một cha sở đang muốn xây cái nhà thờ, là vì anh có đầy đủ tiền, có cả 100 tỷ ở trong tay, và anh sẵn sàng là cho cha sở đó xây nhà thờ không phải đi quyên góp gì cả, với một điều kiện duy nhất thôi, đó là cha sở ghi tên của anh vào cái bàn thờ và cái cột nhà thờ và cái cửa nhà thờ, chỗ nào mà có người nhìn thấy chỉ ghi cần tên anh thôi, và anh cũng nguyên cho cái nhà thờ đó. Nếu anh là cha sở anh có chịu không? Không. Hả? Nếu là anh cha sở anh có chịu không? Dạ không. Tại sao không chịu? Thì làm như vậy là mất đi cái nhà thờ của nói chung là nơi mà để thờ phượng Chúa rồi. Thành ra cái nhà thờ, thành ra cái nhà của anh ta mất rồi. Vì anh vất vả anh đi xin thì cả 2-3 năm trời chưa xây nhà thờ, thì tôi đến tôi cho luôn anh tiền xây nhà thờ. Anh chịu không? Chịu không? Nếu mà xét trên về vật chất thì chịu nha. Nhưng mà nếu mà trên tinh thần phục vụ thì làm như thế thì coi thường tất cả các dân khác. Không, tôi không coi thường, tôi chỉ nói cha ghi tên tôi vào thôi, tôi coi thường, tôi rất trân trọng mọi người. Vâng, nhưng mà nếu mà như vậy thì nên là chỉ cá nhân người đã làm nhà thờ thôi, chứ không phải là mà như vậy cha sẽ vất vả lắm, cha ơi, cha phải đi xin lặn lội vất vả tủ nhục lắm, đi tên quan bảo rồi làm nhà thờ. Vâng. Được không? Chị có nhắn. Nếu mà còn nếu mà trường hợp mà nó mà có nói về nếu mà vật chất mà cần như thế thì chịu, còn nếu mà không giáo dân còn có thể đóng góp được thì mình phải để cho nó có một cái sự phục vụ của cộng đồng hơn là của một cá nhân. Rồi bây giờ quyết định chịu hay không? Không. Không. Không. Tôi làm cái này thì thưa anh chị em. Khó lắm thưa anh chị em. Khó lắm. Tại vì thường là mỗi một người chúng ta ai cũng muốn rằng mình phải được biết đến, mình phải được biết đến, cho dù mình có vất vả, cho dù mình có tốn công tốn của tốn sức không sao cả, miễn làm sao là mình được biết đến. Vì cái tôi của mỗi người, mình không muốn là một kẻ vô danh tiểu tốt, đúng không? Không ai muốn làm kẻ vô danh tiểu tốt hết. Cho nên chúng ta vẫn chơi trò chơi là có ta đây á. Trò chơi có ta đây là nó là một cách để mà cho ta thấy là một trò chơi tâm lý, cho ta thấy một trò chơi tâm lý là ai cũng muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng sự hiện diện của mình là quan trọng. Vì vậy mà chúng ta thấy có những cái lớp học bảo là có những học sinh nó quậy nó phá. Ở tại sao nó quậy nó phá? Vì đang khi cả lớp đang nghiêng nó hét lên, cả lớp đang nghiêng nó đập bàn hay là nó làm ầm ầm lên, la lề làm gì? Người ta để ý đến nó thôi, người ta để ý đến nó. Nên học sinh cá biệt là như vậy, là vì nó thấy không ai để ý nó, ông thầy không để ý đến nó, chả thà đánh nó cũng được, miễn là sao nó được để ý. Thấy không? Nó không giỏi để được thưởng, để mọi người để ý thì nó phá, để đánh nó, để bị phạt, phạt nó ra chiếc cột cờ, tao bị phạt đây, mọi người biết tao chưa? Thấy chưa, thấy chị em? Đó, cái tôi của mình nó lớn vô cùng. Đừng tưởng rằng những người vô danh tiểu tốt thì họ không có cái tôi. Xin lỗi, không có đâu ạ. Không có, ai cũng có cái tôi hết, ai cũng có cái tự ái của hết. Nhưng mà có điều vì là họ là những người không có quyền, không có thế thì họ đành phải chịu mà thôi. Họ đành phải chịu mà thôi. Cuối cùng thì cũng giận cá. Thế thôi. Thấy không? Cho nên người ta mới thấy rằng ủa tại sao hôm nay mà có cái con mèo bị đá văng ra ngoài cửa. Người ta mới đi tìm nguyên nhân. Đối với tại sao mà có con mèo bị đá văng ra khỏi cửa bếp. Chị tức đâu sao phải thấy con mèo nó bị đá răng vào cửa bếp. Chó đánh mèo. Cuối cùng người ta mới truy tầm cái nguyên nhân đó, sâu xa nó phát sinh từ tổng thống. Tổng thống mà ảnh hưởng tới con mèo. Rất kinh không? Là ông tổng thống ông ấy tăng thuế. Ông tăng thuế mà ông lại không tăng lương. Thế là từ nhân viên chính phủ các thứ là bắt đầu lương không tăng mà giá nó lại tăng, thuế tăng, thì bắt đầu là đồng tiền nó eo hẹp. Thì cái ông từ ông tổng giám đốc thì đến ông phó tổng giám đốc rồi những nhân viên đều bị ảnh hưởng hết. Thì cái ông này cũng là nhân viên, ông cũng bị ảnh hưởng theo, thì cũng là ông chồng trong gia đình, cho nên là ông bị tiền thì ít mà chi tiêu thì nhiều. Về nhà bà vợ bà ấy đòi tiền trợ, bà mè nheo, ông ấy tức, ông ấy la bà ấy. Cái này lương thì không tăng mà giá cả tăng mà cứ đòi tiền tiền gì. Ông tưởng ông ngon lắm mà ông đi chợ thì ông biết. Thế là bà này bà tức ông ấy, mà không làm gì được ông, vì ông đưa tiền. Thế nên bà này không, bà tức ông thì bà làm gì? Chứa. Bà xuống bà gặp mấy đứa con này. Thấy không? Mấy đứa con này đang lúi húi học cái gì không chịu lo làm bếp. Ôi trời ơi, mấy bữa thì bắt học này xuống bắt làm bếp. Thì tức mà. Học thì cái gì? Bố mày đi học bây giờ cũng có lương có vậy thôi chứ mày học làm gì? Thế là đứa này nó không cho học nữa, tức bắt xuống làm bếp. Vì nó xuống làm bếp nó gặp ai? Con mèo đi ra ngang đi qua, mọi bữa thì mèo nó mèo nó vuốt mèo mèo mèo mèo. Bữa này vừa bị mẹ la xong chẳng biết đất giáp gì đá, tăng con mèo răng khỏi bếp. Con mèo răng khỏi bếp vì lý do từ ông tổng thống. Rồi có khi là chúng ta thấy nó là chuyện đời, trong đạo cũng vậy, trong đạo cũng vậy thôi. Có nhiều khi mình đang là hôm nay mình đi hát ca đoàn, tự nhiên về thấy nó vui hẳn lên. Vui vì sao? Vì hôm nay là cha sở khen nay ca đoàn hát hay quá, là tự nhiên về thấy phấn khởi, là tự nhiên cái đứa con bảo hôm nay nhà được ăn ngon. Lý do là không hiểu lý do tại sao ăn ngon, lý do là mẹ đi hát lễ, mẹ đi hát lễ về ăn ngon, không có lý do dính nhau cả, phải không? Tự nhiên cái hát lễ với lại ăn ngon có dính gì nhau không? Không, mà lại có dính à. Vì lý do là mẹ nó đi hát lễ được cho sở khen, thì mẹ nó về phấn khởi, con nấu đồ ăn ngon cho nó, nó dính với nhau. Rồi cũng bữa kia nó đi về chẳng có gì ăn cả, mẹ nó là đi làm thương xót chẳng hạn, nhiều thương xót hôm đó ra trễ vì cho sở la. Về mẹ nó chẳng xót với thương gì cả, ông cha sở không xót thương tao, tao cũng chẳng xót thương đứa nào, không nấu nữa, thế là nó không có gì ăn. Bỏ đói cả nhà, cả bố và con, có không? Ta không xót thương ta, tao cũng chẳng xót thương đứa nào, cho tụi mẹ ăn mì tôm. Và rất là nhiều cái trong cuộc sống ta thấy là nó cứ kéo cái này, nó là nguyên nhân của cái kia, rồi cái này là hậu quả của cái nọ, cứ kéo, mà chung quy lại cái root của vấn đề vẫn chỉ là cái tôi mà thôi, vẫn chỉ là cái tôi mà thôi. Cho nên người ta khi mà có cái tôi mà nó lớn bao nhiêu, mà cái tôi đó nó tham vọng về quyền lực bao nhiêu, thì nó càng diễn tả ra một cách mãnh liệt bao nhiêu, mà nó bất chấp hết mọi thủ đoạn, miễn là có quyền lực ở trong tay để thể hiện cái tôi của mình. Đức Giêsu đi lên Jerusalem, và đây là lần thứ ba ngài loan báo về việc đó là: này, chúng ta lên Jerusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư, họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Cả một cái sứ mạng lớn vô cùng, nghe có gì phấn khởi không? Này, chúng ta lên Jerusalem, nghe cái lời ngon này đó. Lên Jerusalem có nghĩa là khải hoàn chứ, vinh thắng chứ. Vậy là thầy trò mình sắp sửa là ngồi mát ăn bát vàng rồi, sắp sửa gọi là vinh quy bái tổ rồi, ngon rồi. 3 năm mà dòng dã theo thầy, mà thấy thầy trổ tài ra mọi người đều lắc mắt hết. Thì này, thầy mà về Jerusalem là chết có thằng nào mà loạn quạng là chết hết. Nhưng mà nghe câu đầu thì con, này chúng ta lên Jerusalem kế tiếp, và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại, nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Một chuỗi những cái tin vui, tin buồn. Tin buồn. Một chuỗi những tin mà không muốn nghe tí nào cả. Bị nộp, bị đánh, bị đập, bị chém, bị giết. Trời ơi, nghe không được tí nào. Cho nên khi mà người ta buồn quá, người ta không nghe cái đoạn kết. Đoạn kết là gì? Đoạn kết là gì? Đoạn kết là gì? À, đoạn kết là và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Chẳng để ý nữa. Thì vì nghe một loạt những cái tin không vui rồi, cho nên đầu óc của họ không còn sáng suốt, không còn minh mẫn nữa. Trời ơi, thầy mà quá trời vậy thầy. Cho nên là không còn quan tâm đến cái sứ mạng cao cả của thầy nữa. Và khi thầy đang là bận tâm đến cái sứ mạng cao cả như vậy, còn trò thì sao? Trò thì làm gì? Trò thì làm gì? Tranh hơn tranh thua. Thầy sắp đi chịu chết, sắp như thế thì đáng lẽ là phải một lòng một dạ mà theo thầy chứ, hoặc là sống chết có nhau chứ. Còn đây thầy sắp sửa đi chịu chết rồi, còn trò thì làm cái gì? Tranh hơn tranh thua. Chỗ nào cao, chỗ nào thấp, cái tôi bắt đầu nó thể hiện ra. Lúc đầu theo thầy, bỏ mọi sự mà theo thầy, có tính toán gì không? Không. Tại sao cái hồn nhiên, cái đơn sơ, cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên, tại sao nó quên mau thế? Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên, tại sao người ta quên mau như vậy, thưa anh chị em? Tại sao đã bỏ mọi sự mà đi theo thầy rồi, không có tiếc gì đâu. Bỏ trai, bỏ lưới, bỏ vợ, bỏ con, bỏ hết mọi sự mà đi theo thầy. Ấy vậy mà đến cái trận chung kết này, đáng lẽ đã bỏ hết rồi thì dốc quyết đi, gọi là cho chọn tình này đi. Dốc hết tình này ta trả nợ đời, dốc hết tình này trả hết, trả hết cho đời. Mất nụ cười trả xong đời con không thế. Sao không giả trả hết đi, trong dốc hết tình này đi mà trả nợ đời với thầy đi. Dù rằng có thể trả xong đời còn hư không, vì đi theo thầy cuối cùng chẳng thấy cái gì cả ở trên cõi đời này. Đúng là ở trên cõi này trả xong đời còn hư không, tại vì ta đâu có cần phải thưởng gì ở trên cái đời này. Trả xong đời còn hư không mà vẫn cứ trả đấy, dám chơi đi, chơi đến cùng chó không? Mà không, không dám chơi. Cho nên là tính toán hơn thiệt. Đến đây rồi chần chừ lại, thưa anh chị em. Ta đi theo Chúa, có khi cả cuộc đời của mình dấn thân theo Chúa. Cái điều quan trọng là cái trận chung kết, đúng không? Vòng loại mình đá ngon lắm. Vòng gì đó, bán kết, tứ kết chỉ đá ngon lắm. Tứ kết, bán kết đá ngon, vô trận chung kết đá hụt hơi. Rất nhiều đội ở ngoài vòng loại ngon lắm, thắng như chẻ tre, không thắng, không thua trận nào, thua mỗi trận chung kết. Phải không? Có những đội banh như vậy, người ta tức không chịu được, dốc hết mới cùng vô trận chung kết, không còn sức nữa, rớt đài. Các tông đồ theo Chúa 3 năm rồi, sắp đến cái lúc mà một ăn hai thua đây ấy vậy mà ma quỷ sự dữ nó gieo vào đầu các ông cái ý tưởng là tranh hơn tranh thua, ý tưởng là giành lấy cái quyền lực, mà đó là cái cám dỗ mạnh nhất ở phía đàn ông. Cái quyền lực, ta có thể thắng được tiền, thắng được tình, nhưng mà cái quyền ta lại không thắng được. Có những người đi tu không lập gia đình không sao cả, sống khó nghèo không sao cả, nhưng mà bỏ quyền không chịu được. Phải có quyền, vì quyền lực ở trong tay nó thể hiện cái tôi của mình đây. Cho nên có những người họ đè nén những cái ham muốn về thể xác, vì họ sẵn sàng hy sinh cái đó để mà có được nấc thang của danh vọng, của quyền lực. Câu chuyện con chim ẩn mình chờ chết, ông cha ran với cô bé Maggie. Ông ấy thương cô bé Maggie lắm. Hai người có thể đi đến hôn nhân với nhau được, nhưng mà nếu mà ông ta lấy cái cô bé Maggie là coi như cái đường danh vọng ông ta cắt đứt hết. Cho nên là chấp nhận đè nén cái tình cảm đó, chấp nhận hy sinh con bé Maggie đó để mà bước lên nấc thang danh vọng là linh mục, là giám mục, là hầu nghi vân vân, để có cái quyền lực ở trong tay, cái sức mạnh của quyền lực ở trong tay. Cho nên cái đó là cái kinh khủng lắm, các tông đồ không thắng nổi cái đó, các tông đồ không thắng nổi cái đó. Ma quỷ, cái sự dữ nó len lỏi vào, nó xúi vào đầu óc công. Chỗ này thì lại bà mẹ của hai ông Jacobe và Gioan đến để xin Đức Giêsu. Mà bà làm sao bà xin được nếu mà con bà không nói, đúng không? Này mẹ nói dùng cái, mẹ nói dùng con cái. Tao thấy không, người ta có thể dùng mọi cái phương tiện để đạt được cái mục đích của mình. Khi mà cái mục đích đó là cái quyền lực, là cái mà mình nhắm tới, cái tham vọng về quyền lực, thì mình có thể dùng mọi cái phương tiện, có thể là phương tiện này, có thể phương tiện kia. Mà cái cách của thế gian là dùng người mẹ của mình, mà mẹ nào mà chẳng thương con. Có khi bà mẹ đã thấy điều đó không đúng, nhưng mà vì thương con cũng ráng mà làm, chiều con mà làm, chiều con mà làm. Cho nên đến mới xin là, bà xin sao thưa anh chị em? Bà ấy bái lại mấy phụ nữ khéo, thấy không? Đến bái lại thấy phấn khởi rồi. Cho nên ai mà đến mà tự nhiên hôm nay thấy họ tử tế với mình quá, tôi đâm tôi ngạc nhiên, tôi đề phòng. Tự nhiên mà thấy hôm nay mà thấy tử tế quá, mà bữa gặp mình nó chào cũng vừa vừa, thế hôm nay nó chào nó có vẻ niềm nở quá sức, quá gọi là thân mật quá mức bình thường. Tôi được, tôi khựng lại, cái gì vậy, có chuyện gì thế? Tự nhiên sau này mọi bữa gặp tôi mặt tỉnh queo, mà sau này mặt gặp tôi mặt niềm nở thế. Bà ấy đến bái lại thầy và sau đó là xin xỏ thầy, thấy chưa? Anh chị em mình đôi khi cũng cẩn thận với những người mà họ đến mà tự nhiên họ biểu lộ tình cảm quá mức bình thường. Tự nhiên như vậy chắc phải có cái lý do gì, chắc phải có cái động cơ gì. Mà bữa con này nó gặp tôi nó đâu có cười tươi như mày, mà thấy mày thấy nó cười nó còn đưa nước cho tôi uống. Ủa, sao kỳ vậy ta? Mà bữa mình bảo nó lấy nước nó còn lờ đi, mà xong này đưa nước cho mình uống là thế nào? Có phải nhờ làm đám cưới phải không? Chốc là đi cha sẽ làm đám cưới rồi cha này này kia vân vân. Thế thì chúng ta thấy là con người, khi mà con người họ có cái tham vọng thì họ dùng mọi cái phương tiện để đạt được cái tham vọng đó, bất chấp vào cái thủ đoạn. Vậy nếu mà chúng ta say mê Đức Giêsu thì chúng ta cũng phải đạt cho bằng được Ngài mới là đúng chứ, phải không? Nếu mà các tông đồ cái nhắm hướng là Giêsu, là thầy mình, là lý tưởng, là cùng đích của mình, thầy là đường, là sự thật và là sự sống, vậy thì phải chết cũng theo thầy. Như là Phêrô, cho dù mọi người bỏ thầy, con vẫn cứ không bỏ thầy. Nhưng mà mấy gà chưa kịp gáy thì đã chối ba lần. Con người mình nó yếu đuối như vậy, con người mình nó yếu đuối như vậy, cái sức mạnh của sự giữ nó vẫn mạnh hơn, mạnh hơn. Anh chị em thấy không, một Phêrô hăng hái như vậy, chết thì chết còn không bỏ thầy, nhưng mà cũng bỏ thầy. Các tông đồ là những người mà đã bỏ hết mọi sự, bỏ chài, bỏ lưới, bỏ cơ nghiệp, hết mọi sự mà đi theo thầy. Ấy mà vậy mà tới giờ phút này thầy đi lên Jerusalem, tưởng thầy khải thắng, nhưng mà không thấy thầy nói câu sau, thầy nói bị thế này, bị thế này, bị thế kia. Và sau 3 ngày người sẽ trỗi dậy. Biết ông có trỗi dậy hay không? Chết rồi 3 ngày trỗi dậy, biết có trỗi dậy hay không? Thôi thì bây giờ cứ chắc chắn xin cái chỗ bên trái bên phải, bên tả bên hữu cho nó chắc cú cái đã. Và bà mẹ sấp mình đến xin thầy một điều. Người hỏi bà muốn gì? xin thầy truyền cho hai con tôi đây, một đứa ngồi bên hữu, một đứa ngồi bên tả thầy trong đức thầy. Xin thầy truyền cho con tôi đây. Tưởng truyền cái gì? Truyền làm gì? Một đứa ngồi bên tả, một đứa ngồi bên hữu. Sao không nói xin thầy truyền cho con tôi đi đi con hót rác ấy. Xong thầy truyền cho con tôi đây, một đứa đi lau nhà, một đứa đi rửa chén. Sao không truyền cái đó? Tôi nghĩ là chính truyền là phải truyền làm cái đó chứ, phải không? Tôi truyền cho anh là phải đi nấu cơm nha, hiểu không? Nha, chốc rửa chén nha. Thì truyền cho con cái chuyện đó. Bây giờ các anh chị nào có vô sinh, xin cha truyền cho con đi rửa chén không? Có. Xong thế anh xin cái đó vậy nhỉ? Xin cha cho con được ngồi chỗ này, ngồi chỗ kia. Này, chứ con được cái vé đi coi kịch, coi vé đi coi ca nhạc, đi vé đi này đi kia. Toàn là thường là mình xin, là xin cái gì cho mình hơn? Xin cho quyền lợi của mình. Anh chị em thấy không? Ta xin cái gì cũng toàn là nhắm đến cái quyền lợi của mình, mà chả bao giờ xin cho được phục vụ bao giờ. Anh chị em để ý, mình cầu nguyện cũng vậy, mình xin cái gì cũng vậy, là toàn là xin cho cái quyền lợi của mình nhiều. Chúng ta xin khấn cũng vậy, chúng ta nguyện cầu cũng vậy, thường vẫn cứ nhắm đến cái quyền lợi nhiều hơn là nhắm đến cái phục vụ. Xin cho con được trở thành những người đầy tớ mau mắn, đầy tớ trung thành, hay là những người thợ lành nghề trong cánh đồng truyền giáo. Xin cho con được khéo tay hay làm. Sao xin cái đó nhỉ? Toàn là xin cho con ngứa miệng hay nói không? Không có khéo tay hay làm, toàn ngứa miệng hay nói không? Mình suy nghĩ lại cái cách mà mình xin, mình cầu với Chúa đó, bà này bà xin toàn là xin cái quyền với cái lợi không à? Tại sao lúc mà mình xin như vậy, mình không nghĩ đến hai anh con mình nó như thế nào? Thứ nhất, nó có xứng đáng hay không? Phải không? Xin coi con thấy nó xứng đáng hay không? Thứ hai là mình nghĩ đến, chỉ nghĩ đến hai con mình, còn 10 thằng kia thì sao? 10 bạn nó thì sao? Bà có biết là hai này đi theo nhóm 12 không? Biết chứ không biết? Chắc phải biết chứ, phải không? Chắc phải biết chứ. Mà tại sao bà ấy chỉ nghĩ đến hai đứa con của bà mà không nghĩ đến 10 thằng kia thì sao? Có mấy chỗ bên tả? Có mấy chỗ bên hữu? Mà bà xin mấy chỗ? Vừa phải thôi. Khôn thì nó cũng phần phải để dành cho người khác khôn với chứ. Có nhiêu sơi sạch là sao? Hả? Cặn tàu đâu máng quá vậy? Không còn nghĩ đến người khác nữa. Hả? Không còn nghĩ đến người khác nữa. Trong lời cầu nguyện của chúng ta đôi khi ta cũng chỉ biết cầu nguyện cho mình, cho mình, cho gia đình mình, cho gì gì của mình. Cái gì nó dính đến mình, mình cầu, mình xin. Hỏi máy bay Malaysia nó tìm thấy chưa biết không? Chưa. Bao nhiêu người bị mất tích biết không? Rồi bên gì đang chiến tranh với Nga biết không? Ukraine. Ít ra cũng còn biết đấy. Có những người máy bay Malaysia, ủa nó mới về Việt Nam hả cha? Chiến tranh Ukraine nó ở miền Bắc hay miền Nam Việt Nam cha? Mình chẳng có quan tâm đến cái nhu cầu của thế giới, đến những cái biến cố ở trong nhân loại, con người, mà lúc nào cũng chỉ quy về cái mình, rồi gia đình mình, rồi cộng đoàn mình, rồi sứ đạo mình, nhóm mình, tổ mình, chúng mình và mình hết. Anh chị em để ý cái lời cầu nguyện của mình nó diễn tả cái con người của mình nó như thế nào, đúng không? Thế bây giờ mình xin mà có mỗi hai chỗ mà xin luôn hai thằng con mình thì là thế nào, còn 10 thằng kia nó làm cái gì vậy? Cái chạy vòng vòng à? Nó sao kỳ vậy? Sao biết nghĩ người khác vậy? Thì nếu mà xin ý là thôi hai thằng thì cho hai con thì xin thầy cho thằng nó cũng được, phải không? Ý là mình biết nghĩ người khác một tí chứ. Có mỗi giống như cái anh chàng ấy dọn 4 người miền Bắc mà làm cỗ, cứ bàn chỉ có 4 thôi, không cỗ miền Bắc bàn cứ 4, bàn 4 mà 4 vậy thì nó việc nó cắt làm 4 miếng, những giò mỏng dính cắt làm 4. Mình thì cứ hay lịch sự, muốn ăn thì gấp bỏ cho người. Cái anh chàng mời bác sơi, cháu sơi đi, bác sơi, cháu sơi đi, cháu sơi, vâng cháu sơi, anh sơi gái. Thế còn nó 3 miếng giò, 4 người còn nó 3 miếng, mà mấy ông này cũng si diện, nó không gấp. Cái bố này lại mời bác sơi, cháu cứ sơi đi, bác sơi, cháu cứ sơi, dạ vâng cháu sơi, sơi luôn 2 miếng, 4 người còn 2 miếng. Lại ông này lại ngại nữa, ba người chảnh ấy còn 2 miếng, ai gấp cho lạnh. Thế này không, lại cứ chấm đũa với muối với nước mắm hay mút. Ông này lại mời bác sơ, mời bác sơ, cháu cứ sơ đi, bác nhà ăn hoài. Vâng, cảm ơn bác. Sơ luôn 3 miếng, 3 người còn miếng sao vậy? Mời bác sơ, bác sơ, bác sơ, cảm ơn bác, cháu sơ luôn, chưa hết 4 miếng. Ông này tức quá, ba ngoài đứng đập bàn, đập bàn, đập chén, cãi nhau chí chóe lên vì cái đĩa giò, miếng ăn. Thì ta thấy là ai mình cũng dành cái phần ngon cho mình, ai cũng nghĩ đến cái lợi cho mình, ai nghĩ đến cái quyền của mình, mà ai, ít ai nghĩ đến cái trách nhiệm, cái bổn phận, cái sự phục vụ, ít ai nghĩ tới. Và chính vì thế Đức Giêsu muốn nhân cái câu chuyện này dạy cho các môn đệ và cho chúng ta ngày hôm nay một bài học. Mà bài học ấy Ngài không phải nói lý thuyết, nhưng chính Ngài, chính Đức Giêsu, phận là phận một vị Thiên Chúa, không giành lấy cho mình cái quyền làm con Thiên Chúa, mà chút tất cả những cái vinh quang ấy, chút bỏ tất cả vinh quang ấy, xuống thế làm người, mặc lấy thân xác con người, vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá. Và chính vì vậy mà Thiên Chúa mới siêu tôn người lên làm vua. Khi nghe danh hiệu Giêsu, mọi gối phải bái quỳ. Nhưng mà để cho được tôn vinh, để Thiên Chúa tôn vinh làm Chúa, mọi gối phải bái quỳ, mọi miệng lưỡi để tôn vinh rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa, thì Đức Giêsu phải chấp nhận mất hết tất cả, chút bỏ tất cả cái vinh quang ấy, mà trở nên người phàm, sống như là một kẻ nô lệ như vậy, rồi mới được Thiên Chúa tôn vinh. Chúng ta thì muốn bỏ khúc đầu lấy khúc đuôi, muốn được tôn vinh. Tôn vinh đời này càng tốt, mà cả đời sau cũng tốt luôn, được lời lãi cả và thế gian, lại được dỗi linh hồn thì còn gì bằng. Ta theo Chúa ta tính toán kiểu đó, tính toán kiểu đó, cho nên mới dành một chỗ bên trái bên phải. Đức Giêsu dạy, và Ngài dạy bằng chính cuộc sống của Ngài, bằng chính cuộc sống của Ngài. Rõ ràng là đã sinh trong hang đá Bethlehem rồi, rõ ràng là đã bao nhiêu năm ẩn dật ở Nazareth như một người thợ, như một người làm vườn, như là một người công nhân, như là một người phó thường dân Nam Bộ rồi, không dành cái gì cả. Con gì có hang, con gì có tổ, còn con người không có chỗ tựa đâu. Rõ ràng như vậy, cứ bôn ba, ba năm rong ruổi như vậy, mà học trò của thầy cũng đi theo thầy vậy, nó thấy thầy sống như vậy và nó sống với thầy như vậy, ấy mà tại sao cái giờ phút cuối lại bỏ thầy, bỏ ngay từ trong tư tưởng rồi, bỏ ngay từ trong tư tưởng rồi. Đáng lẽ nghe thầy nói như vậy thì phải bận tâm là vậy thì sao thầy, chuyện nó xảy ra như thế nào thầy, rồi chúng con có thể làm gì được giúp thầy, phải không? Đấy, phải như vậy chứ. Mà đây trong tư tưởng đã bỏ, thầy đang bận tâm chuyện này, con thì bận tâm chuyện kia, hai cái nó không dính gì với nhau cả, không ăn gì với nhau cả. Giống như chúng ta phân biệt giữa đạo với đời, trong nhà thờ, trong nhà nguyện, trong nhà dòng thì chúng ta suy nghĩ, chúng ta chia sẻ rất là đạo đức, rất là tốt lành, rất là thánh thiện. Nhưng mà bước ra khỏi nhà nguyện, bước ra khỏi nhà dòng, bước ra khỏi nhà thờ rồi thì cái đó nó lại không dính gì đến chúng ta cả. Thấy không? Giống như là các tông đồ cũng vậy. Chúa đang nói ông nói gà thì bà nói vịt. Đúng là ông đã nói gà, bà nói vịt. Chúa đang nói về chuyện là đi lên Jerusalem để mà chịu chết như vậy, để mà cứu dân độ thế, rồi ngày thứ ba ngày sống lại. Ê, vậy mà quay lại thế đang làm gì? Đang tranh nhau. Đang tranh nhau. Đáng nhẽ nó phải là phải mất ăn mất ngủ vì trời ơi bìa như vậy thì sao đây? Rồi chúng ta làm gì đây? Phải cầu nguyện sao đây? Phải đồng cảm với thầy chứ. Cho nên tôi mới thấy ai là người cô đơn nhất trong cõi đời này? Chúa Giêsu. Không một người đồng cảm. Cái người thân yêu nhất là 12 thằng lính của mình, 12 thằng đầy tớ mình, 12 thằng môn đệ mình, 12 thằng đệ tử thân tín sát cánh với mình, sống chết với mình đây này. Mà mình đã tỏ lộ cho trong 12 thằng đó, tỏ cho mấy thằng nữa. Ba tên đệ tử tối thân tín, rất thân tín là lên núi cao để mà tỏ cho thấy cái vinh quang như vậy rồi đó. Mấy chú ạ, à, bây giờ tôi đang giấu ẩn, nhưng mà vinh quang của tôi như vậy cho nên mấy chú cứ an tâm theo tôi, không có mất mát, không có thiệt thòi gì đâu. Vậy là chắc ăn rồi chưa? Ấy vậy mà đến cái phút này nó quay lại, không có một tên là nó đồng cảm, không có một tiếng thở dài, không tìm được một ánh mắt cảm thông. Và ngày hôm nay Chúa cũng vẫn vậy. Bao nhiêu người đi đạo, bao nhiêu người theo Chúa, bao nhiêu người đồng cảm được với Chúa, phải không? Tại vì lý do rõ ràng là khi người ta đến, người ta nghe lời Chúa sốt sắng, người ta cầu nguyện sốt sắng, nhưng mà người ta ra nhà thờ hết hoàn toàn khác. Hai thế giới hoàn toàn tách biệt, giống như là một bên là trắng, bên là đen, bên tối bên sáng vậy. Cho Đức Giáo Hoàng mới bảo rằng hãy ra khỏi nhà thờ, mở cửa nhà thờ ra mà đi ra khỏi nhà thờ. Thà rằng một giáo hội bị thương tích vì ra đi, còn hơn là một giáo hội ở trong bốn bức tường mà èo uột, mà bệnh hoạn, mà vàng vọt. Ta cứ ở trong bốn bức tường của nhà thờ, rồi ta rúm rí với nhau, ta ca hát với nhau, với nhau, rồi sau đó thì thôi, rồi đóng cửa nhà thờ lại, rồi thôi ra về thôi nhá. Chuyện ai người đó làm, việc ai người đó lo, mạng ai người đó giữ, cơm ai nhà nó ăn, nhà ai đó ở, chiếu ai đó đắp, chết thì tự nó đi xuống nghĩa trang à? Không hề dính gì với nhau cả, giữa đạo với đời, giữa một Thiên Chúa làm người. Ta không cho Chúa nhập thể làm người, ta để Chúa mãi mãi trên cao, đúng không? Chúa vẫn mầu nhiệm nhập thể vẫn không thể hiện trong cuộc đời của chúng ta. Thiên Chúa vẫn là Chúa, còn chúng ta vẫn là người, còn không cho Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Vì nếu Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta thì chúng ta phải để cho cái chất Chúa nó sống trong chất người của ta chứ, đúng không? Trong anh có chất Chúa không? Có không? Bao nhiêu phần trăm? Nhiều. Bao nhiêu? Cỡ nhiêu? Hết luôn. Trong nhà thờ thì hết luôn, mà ra ngoài nó cũng hết luôn. Ai cũng nói được như vậy. Trong nhà thờ là 100% con thuộc về Chúa. Con này thuộc về Chúa, Chúa này thuộc về con. Mũi tên nào say đắm bắn chung con tim hồng. Để từ nay con sống là sống cho tình yêu, và để cho con chết là chết cho tình yêu. Hát hay không? Hay. Ý tưởng hay không? Hay. Sống có hay không? Hay. Không hay. Nào, đâu rồi con? Lên đấy. Con chia sẻ cho mọi người coi con đã cảm nghiệm về Chúa như thế nào. Lúc mà con chưa gặp Chúa, lúc con gặp Chúa thì Chúa biến đổi con là sao? Chia sẻ cho mọi người. Chúng ta cho chàng tay gặp cỡ ngày nhầm. Dạ, tên gì? Con tên là Andrea Dương Hiếu Hạnh, con ở giáo xứ Tân Phú. Bao nhiêu tuổi? Năm nay con 34 tuổi. Con làm cái gì? Hai vợ chồng con buôn bán ra, bán trà sữa. Dạ. Nào, kể chuyện cho mọi người trước khi con gặp Chúa cho mọi người nghe. Nhưng mà hôm nay thì con muốn kể cái chuyện của trước tiên là chuyện của ba con. Thì ở đó ba con được một cái phép lạ. Ba con tên gì, bao nhiêu tuổi? Ba con tên là Phêrô, Dương Thanh Hùng. Thì ba con mất cách đây 6 năm rồi. Nhưng mà ngày xưa ba con đi kháng, còn đi lính á, thì có gặp mẹ con ở trên giáo xứ Tân Phú. Thì mẹ con là đạo Thiên Chúa giáo, còn ba con thì đạo Phật. Mà ở gia đình bên nội con thì có truyền thống về Bùa Ngải, Bùa Lỗ Ban á. Bùa Lỗ Ban. Cho nên là ông nội con ở dưới quê là không có đồng ý để cho ba với má con là làm đám cưới, tại vì phải theo đạo. Cho nên là khi lúc đó thì ba con về nhà thờ ở dưới Cà Mau á, thì có xin khấn á, là nếu như mà thánh ý của chú muốn á, thì cho con ba con được lấy mẹ con làm vợ đó, thì ba con sẽ theo Chúa. Thì khi lúc đó như gia đình con thì ở dưới Cà Mau, thì lúc đó ba con lấy vợ xong thì ba con không có đi nhà thờ. Mãi khi sau 20 năm sau là gia đình con lên thành phố sống ở trên đây á, thì ba con cũng không có đi nhà thờ. Tại vì ba con không có thích người đạo Thiên Chúa giáo. Tại vì trong phúc âm á, thì Chúa nói là phải cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, rồi không cho kẻ không có nhà ở là phải cho có chỗ ở. Nhưng mà ở nhà con ở dưới quê lên thì 7 người, mà đi thuê nhà thì người ta thấy đông quá, cái người ta cho ở có một bữa thứ hai người ta bắt dọn đi. Ok. Cho nên là ba con lại không có thích người đạo Thiên Chúa giáo, rất là ghét. Nhưng mà con lần tình cờ á, là ba con bị tai nạn giao thông. Thì ở đường Thống Nhất, phường 17, quận Tân Bình đó, ở bên giáo xứ Tân Phú. Thì lúc tai nạn giao thông đó thì nó cũng đơn sơ bình thường thôi. Thì ba con bị phía sau người ta đụng tới, thì ngồi chồm lên cái đầu yên xe đạp đó. Thì tối về 3 giờ đêm không có đi tiểu được, mới bí tiểu. Thì lúc đó đau đớn dữ dội lắm, mới đưa lên bệnh viện Bình Dân. Thì bác sĩ mới tháo nước tiểu ra, mổ tháo nước tiểu ra. Sau đó thì một tuần lễ sau mới gắn ống niệu đạo lại để đi tiểu bình thường. Nhưng mà do không biết là do uống thuốc hay do sao đó, mà từ đó trở đi ba con bị sạn thận liên tục. Tức là 1-2 năm phải đi mổ một lần, 1-2 năm phải đi mổ một lần, mổ riết cho tới khi bác sĩ ở bệnh viện Bình Dân và bệnh viện Chợ Rẫy á, thì nói là hai cái thận bị hư do bị ứ mủ độ 3. Lúc đó là ba con rất là tuyệt vọng. Ở gia đình cũng rất là buồn, vì nghèo quá thì con không có khả năng để thay cái thận. Thì điều đó nó quá sức, cho nên ba con mới đến đền Thánh Du Xe, thì ở đường Cách Mạng 8 ở đây, kế bên nhà thờ Đắc Lộ. Thì có gặp một vị cha ở đó rất là lớn tuổi rồi, con không biết tên là tên gì, nhưng mà con biết rất là lớn tuổi. Cha ngồi ngay cửa sổ đó, thì cha mới cho ba con hai cái bông cúc. Và khi xin khấn thì ba con có nói là nếu như ba con được chữa lành thì cả cuộc đời về sau ba con sẽ phục vụ cho Chúa. Thì cha ở đó cho hai cái bông cúc về nấu nước uống. Thì sau một tuần lễ xét nghiệm lại thì hai cái thận hoàn toàn bình thường. Đó là một phép lạ ba con lãnh nhận được. Và từ đó về sau ba con vô nhà thờ Tân Phú, giáo xứ Tân Phú. Ở đó thì chăm sóc cho một cái vị linh mục lớn tuổi, không còn biết gì hết. Tức là yểu một chỗ, đái một chỗ. Và cha xứ ở đó là cha Thiều. Và cha phó xứ ở đó là cha Hà, mà hiện tại giờ đang nghỉ hưu ở nhà thờ Đắc Lộ. Tại vì bên đền Thánh Du Xe đang xây dựng lại, thì ba con phục vụ ở đó và giữ xe ở đó. Và những cái người bác con ở dưới quê á, thì không có đồng ý. Tại vì mình nghèo, mình không có tiền, mà mình đi làm bác ái như vậy thì người ta nhìn vô người ta nói mình khùng. Nhưng mà ba con nói là mình lo cho Chúa thì Chúa lo cho mình. Thì khi tới cái ngày mà khi tới cái ngày ba con bị mất, nằm xuống tại giáo xứ Tân Phú, thì cha xứ là mới là cha Minh, và cho tổ chức cái tang lễ là tại cái nhà để hài cốt. Thì rất là đông giáo dân, mọi người ai cứng ra vô đọc kinh cầu nguyện suốt như vậy 3 ngày liền và không có ngơi nghỉ. Thì những cái người bà con của ba con ở dưới quê lên thì thấy như vậy hết sức là cảm động. Và trong đó cũng có một người bác của con cũng đã theo đạo Thiên Chúa giáo, vì cái đạo tình yêu. Thì nhưng mà thật sự ra thì ba con được một cái phép lạ như vậy, thì ba con cũng ở trong nhà thờ 10 mấy năm ở trong đó. Nhưng mà đối với đời sống của con thì con đi ngược lại, chứ con không sống như thế. Thì trước mặt Chúa, tập 2 hả? Tập 2, tập đứa con đại. Trước mặt Chúa thì con không được phép nói dối. Vì trong 10 cái điều răn của Đức Chúa Trời với 6 điều răn hội thánh thì không có cái nào mà con bỏ sót hết, cái nào con cũng dính vào hết. Có điều răn thứ 4 là con chưa có giết người bằng hành động thôi. Còn nhưng mà mình giết người bằng miệng lưỡi mình có thì nó còn độc hại, nó còn ghê gớm hơn nữa. Nhưng mà thật sự ra 8 năm trời con không có đi xưng tội mà cũng chẳng có rước lễ nữa. Tại vì gia đình thì nghèo, thì tập trung là kiếm tiền và rất là thích tiền. Và từ cái chỗ tiền đó mà nó sinh ra cái chỗ tội. Cho nên là trong công việc con thì con luôn mình dùng những cái lời nói, những cái hành động nào đó để cho người ta hiểu lầm mình, để mình có được cái thu nhập, mình có được tiền. Thì đó là cái điều mình thích. Chứ đối với con 10 năm thì Chúa không có hiện diện trong con. Nhưng mà cũng có một lần đó con cảm thấy trong cái tâm hồn của con nó tội lỗi và nó cô đơn dữ lắm. Con nghĩ là trên thế giới hay là chắc mẹ con hay có ai đó cũng cầu xin lòng thương xót, xin Chúa cũng thương xót đến con. Thì con mới có cái tư tưởng và suy nghĩ đó. Thì lúc đó con mới lên trên mạng, con lên trên Facebook á, con mới tìm, thì tình cờ con gặp được là lòng thương xót Chúa Sài Gòn. Thì con vô đó con nghe cha giảng ở trên đó. Thì lúc đó trong lòng con nó sôi lên nóng rực lắm, khó chịu lắm. Và con mong cho tới ngày mai để con tới nhà thờ con xưng tội. Vì lúc đó con được thấy, nhìn thấy cái bản thân của con nó đi quá xa rồi. Lúc đó thì con xét mình xong con cũng đi xưng tội vậy. Nhưng mà khi xưng tội xong về thì con có cầu xin Đức Mẹ Maria là dạy bảo cho con được yêu mến Chúa. Và xin Chúa Thánh Thần đến thánh hóa biến đổi con để cho con nhìn thấy được cái tình trạng tội lỗi của con. Thì cái lúc con về nhà thì con thấy con mới xưng tội xong mà con lại thấy cái tình trạng tội của con nó còn nhiều hơn lúc đầu con xưng nữa. Và con đi xưng tội như vậy là hơn một tháng trời mà cái tội nó quá xưng, nhiều. Ngày đóng xưng. Dạ không, một tuần lễ con mới xưng một lần thứ bảy nhà sơ Tân Phú. Nhưng mà khi xác mình lại thì lúc đó nhờ ơn Chúa soi sáng cho con thấy quá nhiều tội, mình quá nhiều tội. Và con cứ tiếp tục xưng như vậy. Nhưng mà con cũng biết chắc là những cái tội thiếu sót của mình thì mình không thể nhớ được. Nhưng mà cầu xin Chúa thương xót, tha thứ lỗi lầm cho con. Thì con biết mến yêu Chúa. Thì nhờ có Chúa Thánh Thần thì con mới được yêu mến Chúa hơn. Chứ còn thật chất bản thân của con thì con không thể làm được điều đó. Vì khi mà nói tới phải yêu thương kẻ thù thì cái điều đó con không chấp nhận được. Không thể nào mà có thể mình có thể yêu thương kẻ thù được. Vì người hàng xóm của mình cứ quét rác tấp qua bên nhà mình như vậy thì nói là mình yêu thương thì mình không yêu thương được. Nhưng mà những cái khó khăn trong đời sống của con thì con cầu xin Chúa với Đức Mẹ Maria, đặc biệt là Đức Mẹ dạy cho con yêu mến Chúa. Thì trong tư tưởng của con, trong linh hồn của con thì cũng được Chúa Thánh Thần đến để diễn tả cho con cái lời Chúa. Trong cái phúc âm nó diễn tả nó một cách cho con chấp nhận được. Cho nên là con yêu mến Chúa nhiều hơn. Tại vì khi đó thì lúc con xưng tội rước lễ xong, con cầu nguyện sốt sắng lắm. Thì yêu mến kẻ thù á, thì con được cảm nhận trong linh hồn con á, là Chúa nói với con á, là con yêu mến Chúa, con biết được lời Chúa. Thì con có nghĩa là con khác với những người anh em mà chưa có biết được Chúa đó. Tại vì người ta chưa có nhận biết Chúa thì làm sao họ yêu Chúa được. Cho nên nếu như bây giờ mà họ có hận thù với mình, có gây hấn với mình, thì mình sống chung một gia đình anh em với nhau, thì cha không có ở nhà thì phải yêu thương anh em. Khi nếu mà cha về thì cha sẽ yêu thương mình nhiều hơn. Tại vì mình biết yêu thương anh em và biết tha thứ. Cho nên từ khi biết lòng thương xót thì con đã mạnh dạn xách cây chổi qua cái nhà hàng xóm con hốt rác bên đó. Và con hy sinh đó để cứu chuộc cho các cái linh hồn nơi luyện ngục. Và con cũng làm hòa được với những cái người hàng xóm. Thì trước cái giờ con không có nói chuyện. Nói chung là con được thay đổi hơn nhờ Chúa, nhờ Chúa Thánh Thần. Mặc dù trong người của con thì bệnh tật vẫn có, khó khăn chúng con vẫn còn. Nhưng mà Chúa lúc đầu thì con cũng cầu xin Chúa là chữa lành cho con được hết bệnh. Nhưng mà con suy nghĩ lại thì cũng được nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng. Trong cái Chúa Giê-xu mà giác thập giá lên núi sọ, thì Chúa Giê-xu mặt mài thì đầy máu, mình mãi thì thương tích, vòng gai thì ấn vào mắt, mắt sưng húp lên. Thì Chúa nói là, Chúa hỏi con là có muốn giác thập giá với Chúa không? Thì lúc đó con phải trả lời, con nghĩ trong linh hồn con trả lời là có. Tại vì nếu như mình muốn, Chúa không phải là muốn gì. Nhưng mà nếu như mình vác được thập giá với Chúa thì mình sẽ được chết với Chúa và phục sinh với Chúa. Thì hôm nay bệnh tật trong con người của con muốn dâng cho Chúa. Và nếu như Chúa muốn, Chúa sẽ chữa cho con lành ngay lập tức. Và nếu như không thì đó là cái thập giá mà con sẽ vác với Chúa. Và con cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Ở trong cuộc sống của con cũng vậy, rất là nhiều khó khăn, nhưng mà con lấy điều đó lại làm hạnh phúc vì Chúa ban cho con. Và tất cả mọi sự, dù tốt, dù xấu, dù như thế nào cũng là hồng ân, cũng là điều tốt đẹp mà Chúa muốn và con chấp nhận. Và con rất là vui lòng chứ không có miễn cưỡng như lúc trước. Rồi con biết đến lòng thương xót Chúa là sao, rồi con loan báo cho mọi người về lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Con buôn bán thì ở bên phường 18 quận Tân Bình cũ, tức là đường Lê Thúc Hoạch á, thì con có hai cái quán trà sữa cũng lớn. Nhưng mà nhà con thì con ở bên vợ là ở bên quận 5 á, thì ở xóm con thì cũng có cái cô giữ xe ở dưới chung cư cổ Đạo Thiên Chúa Giáo, mà cổ cứ nghe mở kinh để nghe đạo Phật không ai. Đạo Thiên Chúa. Dạ. Thiên Chúa. Nhưng mà cổ hay mở kinh đạo Phật để nghe lắm. Tại vì cổ nói là đạo nào, con nói với cổ thì cổ nói đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy người ta ăn hiền ở lành. Nhưng mà do cổ không có biết đến lòng thương xót, với lại không có biết cái cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, con nói với cổ một cách rất là đơn giản như thế này để cho người ta phân biệt được đạo Thiên Chúa Giáo và những đạo khác. Đúng là đạo nào cũng dạy tốt thiệt, nhưng mà nếu như mình đi đá banh mà mình lỡ đá cái banh nó bể cửa kính nhà người ta, thì ba của mình phải đứng ra đền cái cửa đó. Thì cũng giống như mình hôm nay sống tội lỗi thì Chúa Giêsu đã chết và chuộc tội cho mình. Đó là cái khác biệt của đạo Thiên Chúa Giáo, là Chúa đã chuộc tội cho mình, Chúa đã đền lại cái cửa kính mà mình làm hỏng rồi. Thì đó là cái khác biệt mà những cái đạo khác không có. Còn về đạo Phật giáo, nếu mà mình ăn hiền ở lành thì mình có thể thành Phật hay thành gì đó. Nhưng mà làm sao có thể ăn hiền ở lành được? Làm sao có thể làm được điều đó? Con người không thể làm được. Tại vì người ta, mình chạy xe ở ngoài đường thôi, người ta quẹt ngay cái đầu xe của mình là mình văng ra một tiếng Đan Mạch rồi. Mình sẵn sàng đánh lộn với nó rồi. Thì mình không thể nào nói là sống tốt để trở thành người này người kia nếu như mà không có ơn cứu độ của Chúa. Nếu như Chúa không thương xót. Thì con trước khi con mới sang, con lên mạng, con mới sang hết những cái bài giảng của cha vô cái USB con mua, và con trước khi cho những người đó, con cầu xin Chúa thương xót mà trong tấm lòng của con. Và con xin là hãy đánh động cái tâm hồn của họ, xin cho họ được nhận biết ra Chúa. Và con tín thác cho Chúa, và mọi việc là con sẽ giao cho Chúa. Tại vì một người thì ở dưới đất nhà con á, thì nghe đạo Phật, còn một người ở trên lầu thì theo đạo Tin Lành. Cho nên là con ở giữa. Con ở giữa đạo Công Giáo. Cho nên là con rồi sao con muốn sao? Tại vì đó là cái khi mà con nhận biết ra Chúa thì con thấy tình yêu và hạnh phúc, vì bắt buộc con phải chia sẻ và con sẽ sơn sẻ cho người khác. Và trong cái tâm hồn của con nó tự động nó muốn làm như vậy, và con làm như thế, và con tín thác cho Chúa mọi sự. Nhưng mà con tin rằng nếu như có Chúa Thánh Thần đến thì tất cả mọi sự thay đổi, với chứ con người thật sự không làm được điều gì nếu như không có Chúa Thánh Thần. Con đem cái USB rồi sao nói tiếp. Con cho những cái người hàng xóm của con ở bên đó, nhưng mà hiện tại con thấy chưa có tiến triển gì hết. Nhưng mà con tin chắc rằng con đã tín thác cho Chúa rồi, thì phải Chúa phải làm như thế nào đó. Có thể bây giờ, có thể 10 năm nữa, và có thể trước khi họ chết, và Chúa vẫn cho họ một cơ hội, vì con đã tín thác cho Chúa và con tin như vậy. Gì nữa không? Con thì trước đây ba con thì đạo Phật giáo, còn hôm nay con lấy vợ thì vợ của con là người Hoa, cũng là người đạo Phật. Cho nên là con muốn nhờ tất cha với cộng đồng lòng thương xót Chúa, mọi người xin cầu nguyện cho con, được để cho con được trung thành với Chúa cho tới suốt cuộc đời của con. Vì con sợ hôm nay con đứng đây con nói như thế này, nhưng mà con không dám chắc được suốt cuộc đời của con có thể nói được như vậy. Cho nên là con xin mọi người cầu nguyện cho con, và xin Chúa nhân từ thương xót đến con, và nếu như con có ngã xin đỡ con dậy. Chúa đã biết từ ngàn xưa, đã ban cho con bờ. ta thấy Chúa không lầm. Trong mọi chuyện Ngài không có lầm bao giờ cả. Nhưng câu chuyện của người anh em vừa mới chia sẻ vừa rồi, ta thấy rõ là từ câu chuyện của ông bố, một ông bố mà không muốn theo đạo, một ông bố mà không muốn chơi với người có đạo, chỉ vì những người có đạo không thể hiện được cái tinh thần mà Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, là con người đến để phục vụ và hiến mạng sống vì người khác. Mà những người có đạo lại không có cho ông ta thấy được cái tinh thần đó. Ông ta nghèo, Chúa nói cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, kẻ rách rưới ăn mặc. Mà gia đình ông ta nghèo, ở trọ được đúng một ngày thì người ta đuổi. Làm sao mà ông ta thấy được một Thiên Chúa đang phục vụ họ qua những con người mà chỉ bắt người khác phục vụ, thay vì là yêu thương, là chia sẻ, là phục vụ. Mãi cho đến lúc mà Chúa thấy rằng nhờ con cái của Chúa thể hiện tinh thần phục vụ không được, thì đích thân Chúa phải can thiệp. Chúng ta thấy có nhiều cách Chúa làm việc, cho nên đừng có cho rằng đó là chuyện mê tín hay là cái chuyện hoang đường. Chúa có nhiều cách để cứu con người. Mà Chúa muốn nhờ bàn tay của con người cứu con người không chịu làm. Nếu mà con người ra tay cộng tác với Chúa bằng cách là phục vụ, giúp đỡ, chia sẻ cái người anh em đó trong hoàn cảnh ngặt nghèo khốn cùng nhất ấy, để trở thành những người Samaria nhân hậu ấy, thì Chúa chẳng phải ra tay để mà ông ấy đến đền Thánh Giuse rồi một vị linh mục cho ông cái bông cúc rồi về ông uống để ông khỏi bệnh. Đừng cho rằng đó là chuyện nhảm nhí hay là chuyện hoang đường, là chuyện mê tín. Nhưng mà ta phải đấm ngực mình mà nói rằng là tại vì chúng con, Chúa không làm cho nên Chúa phải ra tay trực tiếp can thiệp cách ngoại thường như vậy. Và mọi sự đối Chúa, mọi sự đều có thể. Chúa có thể cứu, Chúa có thể chữa bằng nhiều cách khác nhau, mà Chúa muốn bằng một cái cách ngoại thường này để cho ông ấy thấy được rằng Chúa đang phục vụ ông ấy. Chúa đang phục vụ ông ấy. Mặc dù con cái của Chúa không phục vụ ông thì thôi, mấy thằng con nó không làm, mấy thằng em, thằng anh của mày nó không làm thì tao, bố mày đây, tao xuống tao rửa chân cho mày. Thằng em nó không làm thì đây, bố xuống bố làm cho con. Thằng anh nó không làm thì bố xuống bố làm cho con. Chúa phải can thiệp trực tiếp như vậy, anh chị em thấy. Và nhờ đó ta được hoán cải, con thành tâm ăn năn thống hối thì Ngài lại thứ tha. Chúa thứ tha, dù có 20 năm có bỏ Chúa hay là bao nhiêu năm, Chúa vẫn cứ thứ tha. Và ông quay trở về, ông sống trong nhà của Chúa. Rồi khi mà ông phục vụ như vậy thì lại chính những người có đạo lại cũng không nhận ra cái tinh thần phục vụ của ông ấy. Vì ông đang là theo chân Chúa Giêsu để phục vụ trong nhà của Chúa, thì những người có đạo lại chọc ghế bách xe và bảo rằng tội gì mà phải làm như thế. Anh chị em thấy không ạ? Có khi chính những người có đạo mình tính toán hơn thiệt, và hãy thọc vệ bánh xe làm cho những người có thành tâm thiện trí nản trí. Không làm thì thôi, nhưng mà ở ngoài chọc, tuần nào cũng đi giữ xe cho nó khổ vậy, được cái ích gì? Nhưng chọc như vậy thì ai còn hứng thú mà đi làm giữ xe nữa? 20 năm ngồi chuông nhà thờ có được lương gì đâu mà dịch làm cái gì? Mấy người có đạo có cho mày đồng nào không? Mà ông trả lời một câu, trả lời sao? Ba con lo cho Chúa thì Chúa sẽ làm cho ba con. Đó, anh chị em thấy không? Mình làm cho Chúa thì Chúa sẽ lo cho mình. Một cái niềm tin tuyệt đối như vậy của một ông bỏ Chúa 20 năm như vậy, đó mới chính là lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Mặc dù nghèo, mặc dù những người có đạo chọc gậy bánh xe, mặc dù người ta xúi bẩy mình là đừng phục vụ, nhưng mà vẫn cứ phục vụ vào một niềm tín thác rằng con làm cho Chúa thì Chúa lo cho con. Đó là tinh thần tín thác đấy. Đó là lòng thương xót đấy, thưa anh chị em. Và từ đó thì thằng con, câu chuyện thằng con cũng vậy, Chúa vẫn không lầm, mà Chúa lại cứu thằng con nữa. Mà anh chị em nghe anh ấy nói, tôi thấy anh ấy còn lớn hơn tôi nhiều. Tôi nói phước thật, một cái niềm tin vững mạnh, một cái lòng mến sâu sắc, một cái sự khiêm tốn, một cái niềm xác tín. Hôm nay con nói được như vậy mà không biết ngày mai con sẽ nói được nữa hay không, con có sống được như vậy hay không. Mà nếu con có ngã thì xin nâng đỡ con lên. Quá tuyệt vời, thưa anh chị em. Quá tuyệt vời như vậy. Mà con xin chữa được bệnh, ai mà chẳng có bệnh, chẳng muốn xin được Chúa chữa bệnh. mà hôm nay thì con xin được vác thánh giá. Con thấy Chúa mạo gai thập giá đánh đòn như vậy, thì cái bệnh của con đây là con được vác thánh giá theo Chúa, và không phải vác thánh giá theo Chúa để mà chịu đau khổ rồi thôi hết không, mà muốn niềm xác tín rằng vác thánh giá theo Chúa để chết với Chúa thì sẽ con được sống lại phục sinh với Chúa. Đừng quên câu Chúa nói rằng con người bị hành hạ, bị bắt, bị nộp, bị giết chết, nhưng mà sau 3 ngày thì Ngài sẽ sống lại. Và đó là niềm tin của chúng ta, niềm tin vào Chúa phục sinh. Và nếu không có cái niềm tin ấy thì tất cả cái đau khổ của mình vô ích hết, tất cả cái phục vụ của mình vô nghĩa hết, tất cả hy sinh của mình bỏ đổ xuống biển hết. Nó phải có một cái kết quả, đó là sự phục sinh. Tôi làm cái này đây nó có một cái ý nghĩa, có một cái mục đích, chứ không phải làm cho nó vui, không phải làm để lấy tiếng, không phải là làm để được khen, không. Nhưng mà tôi làm cái này để tôi cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa. Đây là tôi đang vác thập giá với Chúa. Và tôi biết rằng tôi vác thập giá với Chúa như vậy thì tôi sẽ được chết với Chúa và sẽ được sống lại với Chúa, vinh hiển với Chúa. Thưa anh chị em, cái câu chuyện của anh đó làm tôi xét lại bản thân mình. Tôi thấy niềm tin của mình, một người linh mục có bằng một người giáo dân như vậy chưa? Tôi thấy được rằng là cái sự kết hợp gắn bó với Chúa của người anh em ấy như vậy, tôi đã gắn bó được với Chúa như vậy chưa? Và tôi có thấy được cái thao thức, cái khao khát mong mỏi của người anh em ấy là đưa những người khác về với Chúa bằng những cái phương tiện thô sơ của mình. Chúng ta thấy Chúa cứu anh ấy một cách rất là chuyện đơn giản, đúng không ạ? 10 năm bỏ Chúa rồi, hoang mang chán nản rồi, lướt web chơi tình cờ đánh lên chữ lòng thương xót Chúa. Rồi thì nghe được một bài giảng về lòng thương xót Chúa, rồi lòng mình nó sôi sùng sục lên và quay trở về với Chúa đi xưng tội. Xưng tội hết một tháng trời mới hết tội, chứ không phải hết, không phải ít của gì. Nhưng mà Chúa vẫn cứ kiên nhẫn, vẫn đợi chờ, vẫn tha thứ. Và Chúa cứu người ta chỉ bằng một cái phương tiện rất là đơn giản. Trước thì là 2 cái hoa cúc, đúng không? Lần này thì chỉ là một cái bài giảng, rồi một cái USB, rồi cứ vậy mà nghe. Và khi mình được cứu như vậy thì cũng muốn người khác được cứu và làm tất cả những cái gì mà có thể làm được để đem Chúa đến cho người ta. Còn kết quả như thế nào? Câu trả lời rất là tuyệt vời. Có thể 10 năm, có thể 20 năm và có thể là cuối cuộc đời người ấy sẽ nhận ra được Chúa. Con cũng vẫn cứ làm, vẫn cứ tin như vậy. Mình làm tí không thấy gì cả, thôi trai, thôi, mất thì giờ quá, tốn công, tốn sức, thôi đi. Nói hoài nó chả nghe, thôi đi. Dù 5 năm, 10 năm hay là cuối cuộc đời anh ta, cuối đời chị ấy mà được, con tin rằng chị cũng sẽ được trở lại. Cho nên cứ làm, cứ làm thưa anh chị em, cứ đi loan báo, cứ đi loan truyền, cứ đi gieo cây lòng thương xót Chúa. Chúa cho ta gieo, ta cứ gieo hạt, cứ gieo. Mưa hay nắng không cần biết, người đó ngủ. Mưa hay nắng không cần biết, và ngày mùa đến ngày, đến giờ, đến buổi của Chúa lớn lên, lớn lên, lớn lên. Chim trời đến nương ẩn với nó. Người anh em này đây là một cái hạt giống đã được nảy mầm, đã được lớn lên. Thưa anh chị em, Đức Giêsu đến để phục vụ và hiến mạng sống cho chúng ta, để chúng ta cũng trở thành những người đi phục vụ và hiến mạng sống cho anh em mình. Bởi những hy sinh nhỏ bé của mình, thời giờ, công sức, lời cầu nguyện, những khó khăn, những vất vả, đấy là những cách mà chúng ta có thể phục vụ cho nhau để làm cho cây lòng thương xót Chúa được lớn lên. Cần phải tưới, tưới bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng hy sinh, bằng nguyện cầu, bằng tinh thần phục vụ. Vì chắc chắn Chúa không bao giờ lầm khi mà dựng nên, khi mà đặt ra một chương trình cho mỗi người, và càng không bao giờ lầm khi công cuộc lòng thương xót của Chúa đã được gieo xuống trần gian này sẽ phải lớn lên, lớn mạnh và lớn mãi. Chúa đã biết được cảm xưa, con mang tâm về